Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1944 kêu không gọi ba ba. Cái này bàng lão thân biên người đem tờ giấy cấp lấy lại đây. Hiện ra cho hắn xem, Chu Vi xem người cũng không biết này mặt trên viết cái gì. Chỉ cảm thấy cái này bàng lão sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng hắn trong tay chỉ còn lại có một chương tờ giấy. Mặt trên quyên tú chữ viết. Đúng là Nhan Bạch viết. Hắn ngưng thần nhìn chăm chú thật lâu. Cuối cùng nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt có chút không thể tưởng tượng. Bên cạnh cái kia kiêu ngạo nam nhân chỉ cho là Nhan Bạch. Viết quá lạn đem người cấp dọa tới rồi. Trên mặt hơi có chút khinh thường. Chỉ là đương hắn ánh mắt liếc hướng phía sau giải phẫu đài thời. Điểm. Kia trên mặt tươi cười cứng còng ở, mặc kệ là chuyên nghiệp lĩnh vực người vẫn là người ngoài nghề. Liếc mắt một cái đều có thể đủ nhìn ra tới Nhan Bạch cùng bọn họ rõ ràng chất khác nhau. Nhan Bạch làm quá không chút cầu thả, nàng sạch sẽ lưu loát đem con thỏ toàn bộ đào rỗng. Bên trong đồ vật chỉnh chỉnh tề tề thỏa đáng bày biện ở bàn tử thượng. Gan, dạ dày, thực quản, túi mật chờ. Đều chỉnh tề giống hàng mỹ nghệ giống nhau bãi ở màu trắng bản tử thượng mà con thỏ xác chết bị. Nàng một lần nữa khâu vá lên. Đường may cực hảo, trừ ra vết máu ở ngoài. Này con thỏ thoạt nhìn hoàn hảo vô cùng, Nhan Bạch đem trong tay dính máu bao tay cởi ra. Đôi tay bạch bạch tịnh tịnh, tuy là ai cũng nhìn không ra tới đây là nàng làm, những người khác cùng Nhan Bạch so sánh với. Đối lập liền có chút thảm thiết. Một mảnh hỗn độn, vết máu loang lổ, tổng hợp tới nói. Nàng là ưu tú nhất, mặc kệ là thực tiễn vẫn là lý luận. Bàng lão dơ dơ lên chính mình trang giấy trong tay. Mở miệng, hiển nhiên đối Nhan Bạch khen ngợi có thêm, kiêu căng nam nhân còn lại là có chút không phục. Đem bàng tay già đời chung trang giấy lấy lại đây. Như vậy vừa thấy, trong mắt thập phần kinh ngạc, mặt trên viết phân tích phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nàng căn cứ cái này con thỏ cốt cách, hàm răng, nội tạng từ từ phán đoán ra này con thỏ cuộc đời. Tuổi tập tính bệnh tật nguyên nhân chết thậm chí còn đem nguyên nhân chết viết hết sức kỹ càng tỉ mỉ. Phảng phất tận mắt nhìn thấy, cái này con thỏ chính miệng nói cho nàng giống nhau. Bên trong đề cập đến tri thức, rất nhiều ít được lưu ý liền nghe đều không có nghe qua. Làm người xem sửng sốt ngẩn người. Phải biết rằng cái này khảo nghiệm là phế đi một phen công phu chuẩn bị. Về con thỏ nguyên nhân chết lộng cái xương khói đạn, đa số người đều sẽ phán đoán sai lầm, trần trụi một chút là có thể đủ nhìn ra rất nhiều đồ vật. Kiêu căng nam tử trố mắt tại chỗ, có chút không thể tin được. Chính mình sẽ bại bởi một cái căn bản liền nghe đều không có nghe nói qua tiểu nha đầu, những người khác cũng sôi nổi đem trang giấy nhặt lên tới xem. Đối với Nhan Bạch nhưng thật ra có chút không nhỏ kinh ngạc. Tình huống hiện tại cũng thực rõ ràng. Hiện giờ thiếu cương vị Nhan Bạch bổ thượng tính. Ha ha, cùng lắm thì đi địa phương khác. Kiêu căng nam tử đang muốn xoay người. Hắn liền cảm thấy chính mình góc áo bị kéo lấy. Hắn nhíu mày, quay đầu lại liền nhìn thấy Nhan Bạch ngọt ngào cười con ngươi. Tựa hồ là ở nhắc nhở hắn. Hắn quên mất cái gì, thấy Nhan Bạch cái dạng này. Nam nhân sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, những người khác cũng sôi nổi ồn ào, ai? Vừa mới người nào đó nói như thế nào tới? Chúng ta giống như đều nghe thấy được đâu. Trong đó một người mở miệng, chính là, nói muốn kêu ba ba người đâu. Hiện tại như thế nào không nói, không nghĩ tới chính là như vậy một bộ đức hạnh. Dám nói không dám nhận a. Bị trào phúng sắc mặt một trận biến hóa. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch. Cuối cùng nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra một câu. Ba ba. Ta sai rồi. Được rồi đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi giống nhau. Ngoan. Nhan Bạch thanh âm mềm mại. Sờ sờ nam nhân đầu. Ngồi ở bên cạnh bàng lão còn lại là nhìn Nhan Bạch. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hết chương.